Chương 4756 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến về Đồ Sơn. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong lòng cũng là một mặt mộng bức, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ còn có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí nói, Long Phi chưa từng có đem cái này Thanh Khâu Đồ Lục để ở trong lòng, bây giờ xem ra, cái này Thanh Khâu Đồ Lục tuyệt đối không đơn giản. Hệ thống muội tử, cái này Thanh Khâu Đồ Lục có tác dụng gì? Long Phi nhìn xem đã an tĩnh lại Thanh Khâu Đồ Lục, mở miệng hỏi. Chủ nhân, đây cũng là một kiện vô thượng pháp bảo, nếu như dựa theo thế giới này phân loại, hẳn là thuộc về một loại hậu thiên linh bảo. Hệ thống muội tử. Thanh âm êm tai nói, cảm xúc không có bao nhiêu chấn kinh, bất quá cái này cũng khó trách, hệ thống thế nhưng là vô thượng tồn tại, cũng không phải là tất cả lực lượng đều có thể vào hệ thống muội tử pháp nhãn. Hậu thiên linh bảo. Long Phi sững sờ, đối với hồng hoang thần thoại thế giới, Long Phi trong lòng ít nhiều có chút hiểu rõ. Đây chính là một cái liều pháp bảo thời đại, tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng pháp bảo tác dụng càng là không thể khinh thường, có thể nói, một cái kim tiên, nếu là nắm trong tay chí bảo, có thể treo lên đánh thái ất kim tiên, thậm chí là đối mặt đại la, cũng không phải không có thể chạy trốn, có thể thấy được pháp bảo này lực lượng, ngưu bức dường nào, thật giống như phong thần bên trong, thông thiên giáo chủ môn hạ, tam tiêu. Nhưng bằng vào trong tay pháp bảo ngày càng ngạo nghễ, thập nhị kim tiên từng cái bị lột trên đỉnh tam hoa, đánh tan trong lồng ngực ngũ khí, cuối cùng vẫn là thánh nhân tự mình xuất thủ, mới đưa bọn hắn cho trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, pháp bảo tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cũng chính bởi vì vậy, tại cái này địa phương nhỏ, vậy mà trực tiếp xuất hiện một phương hậu thiên linh bảo, ngay cả Long Phi đều chấn động vô cùng. Chủ nhân, cái này Thanh Khâu Đồ Lục hẳn là xuất từ một cái đại la kim tiên thủ bút, trong đó bao gồm linh hồn nhất tộc bản nguyên chi lực, hẳn là bọn hắn nói tới Thanh Khâu thánh khí. Hệ thống muội tử nói. Cái gì? Đây chính là Thanh Khâu thánh khí. Long Phi trong lòng giật mình. Hoàn toàn đừng hệ thống muội tử cho chấn kinh đến, hoàn toàn không có nghĩ qua, vậy mà là như thế kết quả. Căn bản không có nghĩ đến tiểu tô tô một mực tìm kiếm thánh khí, vậy mà liền trưởng khống trong tay của mình. Nhất niệm động, Long Phi ý niệm trở về chính lúc này, hồ bốn chính xuất lĩnh anh ngưng mấy người, cùng Thanh Khâu bên trên đông đảo đã linh hồ đi lên phía trước, hồ tứ lão đến thành tinh, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, mấy người bên trong, Long Phi mới là chủ tâm cốt, mới là lần này Thanh Khâu nguy cơ giải trừ điểm mấu chốt. Hồ hơn bốn tạ đại nhân cứu tộc chi ân, nếu không phải là đại nhân, sợ là ta Thanh Khâu thật đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồ bốn nói, một mặt vẻ cảm tiếp, nước mắt tứ tung hoành, dùng tình cực sâu. Không sao, ta với các ngươi Thanh Khâu có chút nguồn gốc, cứu các ngươi cũng là phải. Long Phi nói, liên quan tới Thanh Khâu đồ lục sự tình Long Phi cũng không có giải thích quá như. Mặc dù nói Thanh Khâu đồ lục là Thanh Khâu thánh khí, nhưng mình hiện tại cũng đã đem Thanh Khâu diệt tộc nguy hiểm cho giải trừ, cũng coi là một thù trả một thù, không dính vào bất kỳ nhân quả. Bất kể nói thế nào, nếu không phải đại nhân, ta Thanh Khâu đã diệt tộc ngày sau đại nhân nếu là có bất kỳ phân công, ta Thanh Khâu tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Hồ Bốn nói, một mặt trịnh trọng. Long Phi gật đầu, đối với Hồ Bốn thái độ cực kỳ hài lòng. Mặc dù nói đối phương là yêu, nhưng loại này có ơn tất báo tính tình, lại là rất được Long Phi chi tâm. Dù sao, tại loại thực lực này vi tôn thế giới, có thể như thế tuân theo xích thành người, không nhiều, không nhiều bằng vào đối phương loại tu vi này thực lực, Long Phi thật đúng là không để vào mắt, hắn muốn tái diễn thần thoại, đối phương cũng không có tư cách này, tham gia bên trong chiến trường này, nhưng Long Phi không nói lời nào, tiểu tô tô lại là đột nhiên mở miệng, là thật sao? Lão bá bá, vậy liền đem Thanh Khâu đồ thánh vật cho ta sử dụng, chờ chúng ta Đồ Sơn nguy cơ giải trừ, ta lại cho trả lại. Tiểu tô tô một mặt chờ mong, nhìn ra, đối với Đồ Sơn cực kỳ để bụng, nhưng giờ khắc này, mặc kệ là Long Phi vẫn là Hồ Bốn, đều là đem ánh mắt nhìn về phía tiểu tô tô. Long Phi là bất đắc dĩ, mà Hồ Bốn lại là đau lòng nhức óc, một mặt bi thống. Ai, Ta Thanh Khâu thánh vật nếu là vẫn còn, đám người này lại thế nào dám ức hiếp đến chúng ta Thanh Khâu trên đầu. Thực không dám giấu giếm, sớm tại mấy ngàn năm trước, phong thần một trận. Chiến kết thúc về sau, linh hồn nhất tộc bởi vì tiên tổ nguyên nhân, mà một trận trở thành mục tiêu công kích, nhân thần không dung. Nếu không phải cuối cùng tộc ta tiên tổ hao hết hồ tộc khí vận, làm việc thiện tích đức, góp nhặt vô tận công đức, sợ là cũng sớm đã diệt tộc. Mà cái này cũng dẫn đến ta linh hồn nhất tộc trực tiếp tàn lụi. Hồ Bốn một mặt cảm thán, trong lòng bi phẫn không thôi, mà tiểu Tô Tô lại là cũng trong trầm mặc, cùng là linh hồn một mạch, nàng cũng có thể cảm nhận được loại này thê lương. Huyền Hộ một mặt lạnh lùng, nhưng cũng là biểu hiện ra mấy phần tức giận. Mà Huyền Ngọc thì càng là nhịn không được lửa giận trong lòng, hệ một nhân chi tội, hoắc loạn nhất tộc. Đây chính là cái gọi là tiên thần sao? Huyền Hộ gầm thét một tiếng, trong lòng tức giận sinh sôi. Về phần Tiểu Ngọc Nhi, thì là rất yêu chiều đem Tiểu Tô Tô ôm vào trong ngực. Hiển nhiên đối với linh hồ tao ngộ, cũng là trong lòng không đành lòng. Kỳ thật, không chỉ là tiên thần. Sợ là yêu tộc cũng đối các ngươi linh hồ nhất tộc không dung đi. Long Phi lúc này nói, hiện tại, Thanh Khâu Đồ Lục liền trưởng khống tại trong tay mình, hắn tự nhiên rõ ràng Thanh Khâu Đồ Lục bất phàm, mặc dù chỉ là linh bảo, nhưng ở phong thần vừa mới kết thúc thời đại, một kiện hậu thiên linh bảo, đủ để cho thiên địa chúng sinh đều đỏ mắt, mà Ma Ngọc có tội, linh hồ nhất tộc, tự nhiên cũng đã thành mục tiêu công kích. Đại nhân nói không sai, thời đại kia rung chuyển, có thể nói là ta linh hồ nhất tộc tận thế, khắp nơi bị nhằm vào. Mà nguyên nhân, cũng là bởi vì tộc ta thánh vật, y. Bất quá về sau, tiên tổ bên trong, có người không cam lòng ta hồ tộc biến thành đồ chơi, mang theo thánh vật, trốn xa hư không, lúc này mới khiến cho yêu tộc tai nạn kết thúc. Hồ Bốn nói, nghe xong lời giải thích này, hết thảy cũng liền nói thông được. Bất quá đáng tiếc, lúc trước mang theo Thanh Khâu Đồ Lục rời đi người, vận mệnh không tốt. Trực tiếp bị trấn áp tại trên địa cầu tỏa yêu tháp bên trong, bất quá liên tưởng đến bây giờ Thanh Khâu Đồ Lục liền trưởng khống tại trong tay mình, Long Phi trong lòng cũng sinh ra mấy phần không đành lòng, không muốn nhìn thấy Thanh Khâu một mạch như vậy xuống dốc. Vừa nghĩ đến đây, nói ra rồi các ngươi Thanh Khâu nhất tộc có thể tạm thời lưu tại nơi này, ít ngày nữa ta đem lập Long Đình, tranh giành thiên địa, đến lúc đó nhưng dẫn đầu các ngươi đi hướng đỉnh phong. Long Phi nói, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tô Tô, đi, chúng ta đi Đồ Sơn. Long Phi một câu định càng khôn, việc cấp bách chính là Đồ Sơn nguy cơ, liền xem như Đồ Sơn nguy cơ cũng không có phát động nhiệm vụ, nhưng Long Phi lại cảm giác được, Đồ Sơn bên trong, ẩn giấu đi cái này thần thoại thế giới lớn thời cơ, có lẽ đem thôi động mình nhiệm vụ tiến trình. Thế nhưng là đại ca ca, không có Thanh Khâu Đồ Lục, ta Đồ Sơn nguy cơ không giải quyết được a, đám kia yêu vương rất lợi hại. Nhã Nhã tỷ nói, chỉ có kích hoạt đỏ hồng tỷ lực lượng mới có thể giải cứu Thanh Khâu nguy cơ. Thế nhưng là không có Thanh Khâu Đồ Lục, căn bản làm không được a. Tiểu Tô Tô một mặt ủy khuất nói, hai cái trong mắt to, hai mắt đẫm lệ. Sa bà, làm cho đau lòng người. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể động Đồ Sơn. Long Phi bá khí mở miệng, kiên nghị vô cùng.